Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, mới vấn đáp kinh sợ Kaguya. Không biết có phải hay không là vừa khớp. Ở Konoha ẩn thôn đệ số 44 sân diễn luyện trung ương chi tháp lý. Naruto suy nghĩ, hắn tự nghĩ ra cường đại nhẫn thuật đối với nữ tính vô hiệu vấn đề này. Như một con nho nhỏ hồ điệp. Ở hải một bên kích động một cái cánh. Biển khơi bên kia khả năng chính là một hồi không cách nào ngăn cản bão táp. Hắc ám dưới đất bên trong huyệt động Uchiha Madara dùng Senju Hashirama tế bào một lần nữa bồi. Dưỡng ra tới tiểu hình dưới cây thần. Một con màu đen lộ oái cùng một số chỉ bạch Zetsu bị vây ở lĩnh vực trong kết giới. Câu hỏi, so với Hắc Zetsu cùng bạch Zetsu lại càng không lại tựa như nhân loại, thanh âm cổ quái. Ngữ âm nói, câu hỏi, Osusuki Kaguya đang cùng Indra cùng Atula Chakra chuyển thế giả trong một trận đánh. Từng bị cái gì nhẫn thuật kinh sợ tại chỗ? Ngoặc kép chấm than. Mụ mụ, nói hắn như vậy thành công. Mưu hoa hơn ngàn năm. Hắn cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ thành công. Đem mụ mụ từ mặt trăng bên trong thả ra ngoài. Hắn, Hắc Zetsu. Đem phục sinh chakra thủy tổ, toàn năng chi thần Osusuki Kaguya. Ở Hắc Zetsu cuồng tưởng cùng với chính mình thành công lúc, thần thụ bên trên xuất hiện từng hàng văn tự. Quy tắc 1, cơ hội có 3 lần. Lĩnh vực bên trong sinh mệnh thể đều có đoạt đáp tư cách. 2, trả lời sai lầm sinh mệnh thể, thành tựu nghiêm phạt đem lập tức bị tước đoạt sinh mệnh dấu hiệu. 3, ba gã độc lập sinh mệnh thể bị tước đoạt sinh mệnh dấu hiệu phía sau. Lần này vấn đáp kết thúc hoạt động. Lĩnh vực kết giới tự động mở ra. 4. Cơ hội bên trong trả lời ra câu trả lời chính xác. Lĩnh vực kết giới tự động mở ra. Trả lời giả lấy được tương ứng thưởng cho. Hắc Zetsu là một hầu như không có gì sức chiến đấu ý niệm thể. Hắn có thể sống sót hơn ngàn năm. Ở lục đạo tiên nhân mí mắt dưới đất đầu độc, hắn trưởng tử Indra cùng đệ đệ Atula trở mặt thành thù. Đem lục đạo tiên nhân sáng tạo, nhẫn tông từng bước diễn biến thành ninja. Viết nghìn năm nhẫn giới lịch sử. Để Indra hậu duệ Uchiha nhất tộc cùng Atula hậu duệ Senju nhất tộc tàn sát lẫn nhau. Càng vì bức bách Indra chuyển thế mở Rinnegan. Từng bước để Uzumaki, Uchiha, Senju ba đại tộc thế đi hướng diệt vong. Có thể làm được như vậy, lại chẳng bao giờ bị người phát hiện. Hắc Zetsu sở dựa vào chính là cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận nữa đùa bỡn lòng người kỹ xảo. Hắn tỉ mỉ xem quy tắc. May mà phụ cận bạch Zetsu đều là vô ý thức thể. Nếu như không có hắn điều khiển, những thứ này bạch Zetsu đều nằm ở ngủ say trạng thái. Nhờ vậy mới không có xúc phạm quy tắc. Tùy ý bài thi, thưởng cho một, Hắc Zetsu, ngoặc kép chấm than, lại còn có phần thưởng. Thưởng cho một, dung mạo cộng một, người trả lời sẽ được dung mạo giá trị cộng một, đề thăng dung mạo thuộc tính. Có thể ở một mức độ nào đó vĩnh cửu cải biến tướng mạo. Có trợ giúp nhân tế lui tới bước đầu tiên. Hắc Zetsu nhãn thần chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó để hắn nhãn thần càng thêm bại hoại. Là hiện lên mình và bạch Zetsu bên người văn tự, Hắc Zetsu bên cạnh văn tự là dung mạo giá trị. 7. Một đám bạch Zetsu bên cạnh văn tự là dung mạo giá trị. 6. Hắc Zetsu không lộ vẻ gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạch Zetsu diện vô biểu tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù đối với giải thưởng cười nhạt, nhưng Hắc Zetsu phát hiện mình bị vây ở đặc thù trong lĩnh vực. Loại này không tồn tại chakra lĩnh vực kết giới. Coi như là hắn du thuật cũng không biện pháp từ đó chạy trốn. Loại này cùng hình chiếu tương tự lực lượng. Để Hắc Zetsu không làm hắn nhớ. Tất nhiên đều là xuất phát từ cùng một người âm mưu. Điều này làm cho viết toàn bộ nhẫn giới. Thậm chí ảnh hưởng toàn bộ thế giới lịch sử, Hắc Zetsu cảm thấy lo nghĩ. Bất an, bất quá cũng không quan hệ. Tóm lại hắn nhất định sẽ phục sinh mụ mụ không phải sao? Hắn tỉ mỉ nghiên cứu câu hỏi. Osusuki Kaguya đang cùng Indra cùng Atula chuyển thế trong một trận đánh. từng bị cái gì nhẫn thuật kinh sợ tại chỗ. Người trước có thể hiểu thành hắn dùng thập vĩ lực lượng cùng Tsukuyomi vĩnh cửu. Coi Obito là làm tế phẩm sống lại mẫu thân. Mẫu thân vì khôi phục lại cường thịnh thời kỳ. Ngoại trừ thôn phệ thập vĩ bên ngoài, trọng yếu hơn chính là thu hồi Otsutsuki Hamura cùng Otsutsuki Hagoromo, hai cái hỗn đản trên người. Chakra, thiên, đi. Năm đó Otsutsuki Hagoromo, cũng chính là phía sau thành lục đạo tiên nhân hắn, ở hai đứa con trai trong chiến đấu, đem mình chakra phân cho con thứ Atula. Nói cách khác, hiện ở trong thân thể khả năng cất giấu lục đạo tiên nhân cái kia khổng lồ chakra chắc là Atula chuyển thế. Senju Hashirama sao? Chẳng lẽ là có người dùng luân hồi chuyển sinh thuật? Hắn phục sinh. Sau đó Senju Hashirama thành công đầu độc Uchiha Madara, phản bội cùng nhau đối kháng mẫu thân. Hắc Zetsu cười khẽ, quả thực không biết tự lượng sức mình. Nói đi cũng phải nói lại, có thể trấn nhiếp mẫu thân lực lượng. Chắc là Madara Sharingan ảo thuật a. Nghĩ tới đây, Hắc Zetsu nhìn sang bên cạnh Bạch Zetsu. Nguyên bản không có ý thức Bạch Zetsu về phía trước một bước đi ra. Khô khan đích thực hồi đáp. Sharingan ảo thuật. Trả lời sai lầm. Thình thịch. Con kia Bạch Zetsu bay ra thành màu trắng đất sét khối rơi xuống đất. Còn lại Bạch Zetsu tựa như vô sự phát sinh. Vẫn là một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ. Lòng tin 10 phần Hắc Zetsu đờ đẫn dại ra. Tình huống gì? Hắn suy luận có lỗi gì lầm. Tuy là cảm thấy khả năng không lớn. Nhưng là chỉ có Uchiha Madara Mangekyo ảo thuật có thể để cho mẫu thân bị chấn nhiếp trong nháy. Mắt đi. Ngoại trừ Sharingan còn có thể có cái gì? Lãnh tĩnh suy nghĩ một chút. Hắc Zetsu không hổ là ẩn núp nhẫn giới hơn ngàn năm tồn tại. Cái này lúc sau đã bắt đầu đem nhẫn giới từng cái đại tiểu gia tộc sở hữu nhẫn thuật toàn bộ suy. Nghĩ một lần, Kurama nhất tộc ảo thuật. Sẽ không, Senju Hashirama tiên thuật, xếp vào được tuyển chọn. Ảnh tử mô phỏng thuật. Loại cấp bậc này nhẫn thuật còn chấn nhiếp không nổi mẫu thân. Không đúng, chẳng lẽ là bão cắt tung cắt thuật. Dù sao cái kia ninja liên quân tổng đội trưởng liền là cái dọc cát. Xếp vào được tuyển chọn. Được rồi. Còn có Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Không thể đem cái này đã quên. Xếp vào được tuyển chọn. Hắc Zetsu bên này thời gian ở từng bước sói mòn. Konoha ẩn thôn cùng với toàn bộ nhẫn giới sớm đã đem Itachi cùng đệ đệ mình cuối cùng loại khác xem. Phim nhìn xong. Từ trung ương tháp ra ngoài sau khi. Jiraiya vốn muốn gọi ở Kakashi, nói với hắn một cái Naruto chuyện, không nghĩ tới, hắn lại trước bị nhị đại mục Hokage gọi lại. Tiểu tử ngươi, chính là con khỉ đồ đệ Jiraiya a. Chấm ngoặc kép, bốn trận chiến thời điểm, Uzumaki Naruto đi qua Yamanaka nhất tộc nhẫn thuật, đem chính mình đã qua hối hận, bi thương toàn bộ phóng đến nhẫn liên trong lòng của mọi người. Ở trong lòng hắn, sư phụ Jiraiya tử vong, không thể nghi ngờ chiếm giữ rất lớn tỷ trọng. Jiraiya cả lơ phất phơ lục lọi cầm nhìn chằm chằm Senju Tobirama quan sát. Vừa rồi đã nghĩ nói, tiểu ca ngươi khẩu khí này quá cổ lỗ liên tục xuất hiện. Dường như sống trên trăm tuổi tựa như, cái này không thể được a. Người thanh niên liền muốn chờ chút. Đột nhiên phản ứng lại, Jiraiya ý thức được. Lão sư của mình không phải là đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi. Có thể xưng hô đệ tam mục Hokage vì hầu tử. Gia hỏa chẳng lẽ là. Nhìn Hokage nham. Nhìn lại trước mắt ra thịt được không cùng nữ A Phi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Senju Tobirama cau mày. Ngươi là đệ tứ Hokage sư phụ. Tương lai cũng là Uzumaki Naruto sư phụ. Ồ. Nhắc tới cái này để cho mình tự hào đồ đệ. Từ trước đến nay lại cho tự mình đến rồi một cái long trọng giới thiệu. Ta là trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất. Đệ tam mục đồ đệ. Đệ tứ mục sư phụ. Dây mộc sơn bạch phát đồng tử cóc tiên nhân. Jiraiya đại nhân. Senju Tobirama. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không có được theo dự liệu phản ứng. Jiraiya một hồi xấu hổ. Nói chung. Không biết ngươi tại sao muốn ngụy trang thành nhị đại mục Hokage. lại có cùng mục đích. Nhưng ở Konoha ẩn thôn tốt nhất ngươi, ngốc bẩm sinh cũng phải có cái hạn độ. Nhị đại mục Hokage lần nữa hoài nghi Konoha giáo dục câu hỏi. Vì không phải kéo dài thời gian, buông tha cùng Jiraiya giảng đạo lý, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi lần này trở về Konoha mục đích là vì đệ tứ chi tử Uzumaki Naruto. Jiraiya mới vừa rồi còn hi hi ha ha, biểu tình trong nháy mắt biến đến lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thở dài, vẫn là không thể không đem mình bị Uzumaki Naruto sống lại sự tình giản yếu nói một lần. Nghe được Naruto từng có cơ hội phục sinh đệ tứ mục Hokage, lại lựa chọn mẫu thân của Uchiha Sasuke, Jiraiya cảm thấy một hồi thổn thức, không khỏi cảm thán vận mạng đáng sợ. Tâm lý lại càng thêm đau lòng người đệ tử kia lưu lại cô nhi sau đó. Nhị đại mục Hokage lại cùng Jiraiya nhắc tới Naruto vấn đề an toàn. Lão phu ở Naruto trên người để lại phi lôi thần ấn ký. Chỉ cần khoảng cách Konoha không tính là quá xa, đều có thể trong nháy mắt chạy tới. Jiraiya suy nghĩ khoảng khắc, tuy là vốn là muốn mang theo Naruto tránh né Akatsuki truy kích. Thế nhưng, đè lời ngươi nói, khủng bố vấn đáp có thể sẽ ngẫu nhiên đáp xuống bất luận cái gì địa phương. Đề mục cũng là ngẫu nhiên mà định ra, như vậy vẫn là ở lại Konoha an toàn một ít. Konoha tình báo bộ môn coi như kiện toàn, trong vòng thời gian ngắn tìm được câu trả lời chính xác tỷ lệ rất lớn. Tất nhiên so với một hai người dạo chơi thế giới thời gian đột nhiên bị vây khốn yêu cầu bài thi an toàn nhiều lắm. Vấn đề an toàn nói xong, Senju Tobirama lại nhắc lên Naruto giáo dục câu hỏi. Bất quá thành tựu Uzumaki Naruto sư phụ, dạy hắn nhẫn thuật kế hoạch ngược lại là có thể. Tiền chiêu, lấy tiếp tục tiến hành. Đang có ý này, Jiraiya xoa xoa mũi. Tiểu tử kia ở phát minh nhẫn thuật bên trên thật đúng là một thiên tài u. Nhớ tới Naruto cái kia nhẫn thuật, nhị đại mục không khỏi thở dài. Dạy hắn chút nghiêm chỉnh nhẫn thuật. Còn có lão phu nhìn hắn thể thuật, Shuriken thuật cũng cần một lần nữa chỉ điểm. Đối với ảo thuật sức chống cự cũng thiếu nghiêm trọng. Thông linh thuật cũng một cái sẽ không. Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật càng không cần phải nói. Chấm ngoặc kép. Muốn nói lúc này Naruto có cái gì đem ra được, khả năng vẫn thật là chỉ có tự nghĩ ra chiêu đó nhẫn thuật, cùng hắn phát minh điệp báo nhẫn thuật ảnh phân thân chi thuật. Chấm ngoặc kép. Jiraiya nghe nhị đại mục đối với Naruto đánh giá, đột nhiên hơi xúc động. Cùng chính mình những đệ tử khác không giống với, giống như Minato, Nagato đều là trời sinh ninja chất phải. Khả năng chỉ có cái này Uzumaki Naruto mới. Chỉ có, nhất giống như hắn Jiraiya. Cùng đệ nhị Hokage lại nói chuyện với nhau vài câu quan vu hiểu tổ chức. Vấn đáp hình chiếu cùng Uzumaki Naruto tình báo phía sau. Jiraiya trở về tháp lý tìm Uzumaki Naruto. Lại là một phen nói chuyện với nhau. Thành công lừa gạt, lĩnh đi đồ đệ mình cô nhi. Đương nhiên, Jiraiya không biết là hắn bị mua một tặng một mang đi đồ đệ cô nhi, đồng thời hắn cái kia thân là đệ tứ mục Hokage đồ đệ cũng lấy linh hồn dáng vẻ theo ở phía sau. Hôm nay cập nhật, ba, an ủi linh bi trước cuối cùng một phần đại an cô cao ngất. Cầu tự động đặt nha hồ tương đương hoa hoa. Vé tháng, cầu không nên vứt bỏ ta QVQ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.